One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216. Nữ đế độc thoại. Lời nói dối che ở phần lưng bí mật. Lời nói dối che giấu trái cây năng lực. Nhưng cái này không phải toàn bộ. Không chỉ vì che đậy hèn mọn. Không chỉ vì tô son chát phấn tôn nghiêm. Hancock tiền trạch đem đau xót chôn ở tâm lý yên lặng một mình thừa nhận. Đem ủy khuất giấu ở trong lồng ngực không chỗ kể ra. Sẽ không để cho quốc dân lo lắng. Sẽ không để cho quốc gia kiếm vất vả. Cái này chẳng lẽ không phải kiên cường? 16 tuổi thiếu nữ. Đối mặt dài dằng dặc tuế nguyệt. Độc thân gian khổ lên đường. Cái này chẳng lẽ không phải kiên cường? Hancock độc thoại. Ta lừa gạt toàn bộ quốc gia. Lại không cách nào lừa gạt mình. Ta chinh phục danh tiếng quyền lực. Lại không cách nào chinh phục tội ác. Ta cao ngạo thờ ơ. Là một tòa không cách nào hòa tan băng sơn. Ta miệt thị chúng sinh. Là một hồ không hề lưu động tử thủy. Nữ nhi quốc cửu xà. Vũ lực là duy nhất tiêu chuẩn. Dựa vào nỗ lực cùng quả thực năng lực. Hancock trở thành cửu xà hoàng đế. Trở thành bị chính phủ công nhận hải tặc thất vũ hải. Trở thành danh tiếng đầy đại hải trình đệ nhất mỹ nhân. Ở hèn mọn bên trên thành lập được tôn sùng. Ở yếu đuối bên trên thành lập được kiên cường. Không rét mà run hồi ức để cho nàng thật sâu e ngại hắn ánh mắt của người. Đối mặt thế nhân, chỉ có thể đội cao ngạo lãnh khốc mặt nạ. Nàng sợ trao đổi với người. Cao cao tại thượng, chỉ có thể biến thành cô độc giá rét băng sơn. Nàng cho tới bây giờ bị đáng ghê tởm vây quanh. Gian với hô hấp, làm sao có thể tín nhiệm người khác. Bởi vì yếu đuối, cho nên thâm tỏa. Bởi vì thâm tỏa, cho nên kiên cường. Bởi vì kiên cường, cho nên lãnh khốc. Bởi vì lãnh khốc, cho nên cô độc. Bởi vì cô độc, cho nên yếu ớt hơn. Hancock kiên cường lưng đeo trọng đi qua. Lưng đeo trọng quốc gia. Lưng đeo trọng danh xưng. Thất vũ hải danh xưng. Chỉ có tiếp thu, quốc dân mới sẽ không bị chính phủ thương tổn. Mà chính phủ che chở. Chính là cái kia vẫy không ra hắc ám thiên long nhân. Rành rành như thế sợ hãi đi qua. Cự tuyệt thủ hộ mà thỏa hiệp. Trời tối người yên. Đối mặt chính mình. Tháo xuống ngụy trang. Nội tâm khóc nước nở. Nàng chỉ là một khát vọng quan ái. Khát vọng an ủi thương cảm cô gái yếu đuối. Bả vai của nàng có thể nào nhận nặng như vậy. Có lúc, cô độc so với tử vong càng đáng sợ hơn. Robin cô độc. Nàng lựa chọn ẩn nấp phản bội. Sasuke cô độc. Hắn lựa chọn cuồng dã báo thù. Nữ đế cô độc, nàng chỉ là phủ thêm có gai ngụy trang. Giấu ở dưới cũng là như ma quỷ vặn vẹo lúc nhỏ. Để cho chúng ta không đành lòng trách móc nặng nề. Nhẹ nhàng đá bay tiểu miêu. Vẫn chưa thụ thương. Giận dữ hóa đá bộ hạ. Cuối cùng đặc xá. Trong đau khổ qua ngày như năm. Nàng chỉ là chiến chiến căng căng sợ bị thương tổn. Nhưng là Zoro xuất hiện. Nhưng thật giống như từ trên trời giáng xuống. Như vậy đột nhiên xuất hiện, chỉ là bèo nước gặp nhau một mặt, lại long trời lở đất, để Hancock chỗ ngồi này vạn năm băng sơn, trong lòng nổi lên sóng lớn, trở nên dần dần tan rã. Zoro đối mặt thiên long nhân, dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch rút kiếm ra khỏi vỏ, càng ngay trước Hancock trước mặt, nói ra về sau nhìn thấy thiên long nhân, thấy một cái, giết một cái, cuồng ngôn. Câu nói này phân lượng, người khác có thể không phải tinh tường, có thể Hancock lại hiểu không quá. Thiên long nhân, chính là thời khắc in vào Hancock đáy lòng ác mộng, coi như tỉnh lại, nàng cũng biết, cái này ác mộng là rõ ràng như thế. Nami chân thực, thiên long nhân cao cao tại thượng, coi như mình là thất vũ hải, coi như mình nhận hết thiên long nhân khuất nhục, có thể chính mình nhưng cái gì đều không làm được. Muốn báo thù, chính mình còn muốn thủ hộ cửu xà đảo con dân cùng mình thân nhân. Một ngày đối với thiên long nhân xuất thủ, hậu quả là cái gì? Hancock lại quá là rõ ràng. Có thể Zoro, cũng không sợ không? Thậm chí so trước đó Tagore càng phải cuồng vọng kiêu ngạo. Vẻn vẹn có lời nói hùng hồn. Đối với nữ đế loại kinh lịch này nhiều lắm đau khổ nữ nhân mà nói. Tuyệt đối đả động không được nàng. Zoro chẳng những giết Thiên Long Nhân, đối mặt Momonga cùng Aokiji truy sát, còn êm đẹp còn sống. Mặc dù không có chính mắt thấy Zoro thực lực, có thể Hancock tin tưởng, Zoro thật không đơn giản. Zoro còn không cẩn thận thấy được Hancock trên lưng bí mật. Nhưng hắn lại trước tiên lựa chọn thay mình thủ hộ bí mật, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, thậm chí đối mặt chính mình dung nhan tuyệt thế, hắn còn cực kỳ khả ái mông thượng con mắt. Đông Hải có câu ngạn ngữ, ái tình tới quá nhanh, liền tượng long gió cuốn giống nhau. Không sai, từ lần trước sau khi tách ra, nữ đế tâm liền từ tới không có bình tĩnh quá, vẻn vẹn chỉ gặp một mặt, nàng phụ cận tử mê muội rơi vào võng tình. Vì người yêu một cái nhăn mày một tiếng cười, một khóc giận dữ, màu sắc sáng lạn, tự nhiên mà mê hoặc. Đây mới là nhất chân thật nữ đế. Đây mới là đẹp nhất xà cơ. Vì có thể thấy Zoro một mặt, Hancock dứt khoát hưởng ứng chánh phủ cưỡng chế mộ binh. Nữ đế kiên cường tuyển trạch lần nữa trở lại mộng yểm nơi Thiên Long Nhân chỗ ở. Giả ý trở thành chính phủ chống đỡ dâu trắng vũ khí. 4 năm nô lệ. 11 năm hoàng đế, nữ đế cũng không tự do, làm nô lệ lúc không cần phải nói, làm hoàng đế nàng cũng không thể dựa theo ý nguyện của mình. Nàng cũng không thích làm 75 hải, thế nhưng vì cửu xà đảo, nàng không thể không tiếp thu, nàng là chịu quốc gia phần này trách nhiệm chi phối. Nhìn như nàng có thể chi phối hết thảy quốc dân, nhưng trên thực tế nàng đã ở chịu hết thảy quốc dân chi phối. Tuy là tùy hứng, có thể nữ đế trên người có quá nhiều gông xiềng, coi như là tới gặp Zoro một mặt, cũng phi thường trắc trở, mà nàng không thể không tiếp thu chính phủ triệu tập coi như chính mình đến đây nhìn Zoro lý do. Đều nói nam nhân xung quan giận dữ vì hồng nhan, nữ đế lần này tới thấy Zoro, có thể nói, hy sinh cũng phi thường lớn, bị ép tham chiến, bị ép trở lại Thiên Long chỗ ở. Người khác thấy thế nào? Nàng không để bụng, nàng bây giờ chỉ là muốn gặp một mặt của mình thích nam nhân. Mỗi người đều có mộng tưởng, nữ đế cũng có, đó chính là cũng không tiếp tục chịu người khác chi phối. Nàng không biết, mình có thể hay không thoát ly trên người gông xiềng, thậm chí đáy lòng mơ hồ sinh ra một tia ước ao. E rằng, Zoro có thể giúp chính mình giải thoát, không bị chính phủ chi phối. Không bị khúc mắc chi phối, không bị quốc dân chi phối. Người đàn ông này, có thể giúp được chính mình ấy ư? Tự do, đối với nữ đế mà nói, chính là của hắn mộng tưởng. Làm lên xuống thê rơi vào đệ lục tầng thời điểm, nữ đế tâm, bình tĩnh khác thường. Người khác nói cái gì? Nàng cái này phút chốc đều không để ý. Nàng chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Zoro. Cất bước đi ở lạnh như băng mặt đá bên trên, trái phải hai bên trong tù các tù phạm kinh tởm sắc mặt. Ô uế bất kham thoại ngữ, Hancock hoàn toàn không để ý, nàng ánh mắt nhu hòa, gương mặt hồng nhuận, đáy lòng mơ hồ có một tia vô cùng lo lắng bất an. Lập tức sẽ nhìn thấy Zoro, nàng không biết, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tâm lý bất ổn, lo sợ bất an. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Zoro nếu là sinh khí, không để ý tới mình làm thế nào? Chói tai tiếng huýt gió không ngừng ở bên tai vang lên, chấn màng tai đều đau. Tầng 6 nổi lên nhóm điên cuồng kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Cái gì hạ lưu không chịu nổi nói, bọn họ cũng có thể nói ra miệng. Magellan chỉ nhìn chằm chằm Hancock, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bất quá các tù phạm quá mức ương ngạnh, hắn không xuất thủ không được ngăn lại một cái. Cho nên, Magellan cũng không có một tấc cũng không rời đi theo Hancock bên người. Nhìn thấy Zoro cái nhìn kia, tất cả nhớ nhung, tất cả đều hóa thành phẫn nộ. Hancock thương tâm gần chết, nước mắt không cầm được chảy xuống. Ngay cả hàm răng đều cắn kêu lập cập. Zoro cảm giác, vượt qua thường nhân, coi như sống không bằng chết. Như trước cảm thấy có người đến gần chính mình nhà giam. Hơn nữa, còn là mùi vị quen thuộc. Cắn răng từ dưới đất ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hancock, Zoro nở nụ cười. Ha ha, cái này cũng không giống như ngươi.